Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trịnh Khải Lạc chịu chi tiền cho Ngô Tú Châu nhất định sẽ cho Trịnh Khải Lạc lên chức, bởi vì bản thân cô ta không muốn đưa tiền cho gia đình Ngô Tú Châu không nhận được lợi ích gì từ cô ta. Đoán chừng đã sớm có lời oán hận cô ta rồi, nghĩ đến việc Lý Bình Bình và Trịnh Khải Lạc vui vẻ ăn uống bên ngoài, còn cô ta phải ở đây chịu đựng sự tức giận, dù tức đến phát bệnh cũng không ai biết, càng không ai quan tâm. Thế nên Lưu Trân như liên tục khuyên nhủ bản thân, đừng để Lý Bình Bình trong lòng nữa, sau này chỉ cần tập trung vào tiền và con gái là được. Đàn ông có thể thay lòng đổi dạ, có thể tìm người khác, nhưng tiền và con gái thì sẽ không tìm người khác chứ. Trịnh Khải Trân bưng thức ăn đến cho Lưu Trân Như, đặt lên bàn cạnh giường. Trân Như, ăn cơm đi, không đủ thì nói với tôi. Được, Lưu Trân Như nhét phong bao lì xì Mạnh Thanh Thanh đưa cho vào trong chăn, sau đó di chuyển sang chỗ khác để ăn cơm. Không giữ được đàn ông thì cô ta phải giữ lấy tiền. Tiền đã đến tay mình, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác. Vân Mộng Hà Vũ về sau cô ta phải cố gắng tính toán cho bản thân mới được. Hôm nay là ngày như vậy, Ngô Tú Châu cũng lặng lẽ theo cả nhà đến ăn một bữa no nê. Bà ta đã mất đi ba viên tướng, Trương Hoàng Tân trở thành người ở rể, cắt đứt quan hệ với gia đình, Mai Nhu một tháng chỉ đưa được vài đồng tiền không thể cho bà ta bao nhiêu tiền. Ngưu Tiểu Phương và hai cô con gái bị đuổi đi, việc nhà không có ai làm, chỉ có thể tự mình làm, đối với bọn họ mà nói đây đều là tổn thất rất lớn. Hôm nay đến nhà Lưu Trân Như, đương nhiên phải kiếm bù lại. Việc chi tiêu trong thôn do hai người Triệu Tiểu Nga và Lý Vân Bắc ghi chép. Ngô Tú Châu không có cách nào lấy từ Triệu Tiểu Nga, hai người họ một người là chính thất, một người là kẻ thứ ba. Thân là kẻ thứ ba, Ngô Tú Châu cũng không dám đến trước mặt Triệu Tiểu Nga, sợ Triệu Tiểu Nga nhắc lại chuyện cũ, khiến mọi người biết được những chuyện đó. Vì vậy, bà ta đến phòng của Lưu Trân Như để tìm tiền. Trước đây Lý Bình Bình nói một tháng sẽ cho Lưu Trân Như 200 đồng, đến giờ vẫn chưa cho, Lưu Trân Như cũng không có tiền. Ngô Tú Châu không tìm thấy tiền nhưng lại tìm thấy phong bao lì xì mà Mạnh Thanh Thanh vừa đưa cho Lưu Trân Như, bất chấp sự ngăn cản của Lưu Trân Như, trực tiếp nhét vào túi của mình. Bà ta còn lục tung quần áo, giày dép và một số đồ ăn trong phòng của Lưu Trân Như, lấy đi tất cả. Không lấy được tiền thì chỉ có thể lấy những thứ này, tuyệt đối không thể để mình tay trắng trở về. Lưu Trân Như tức đến mức muốn khóc, cô ta hẳn không thể cắt đứt quan hệ với họ. Ngô Tú Châu chỉ là bà ngoại của cô ta, chứ không phải là mẹ, dựa vào cái gì lấy đồ của cô ta. Cho dù có muốn hiếu kính, cũng nên chia đều cho mọi người chứ, không thể để một mình cô ta gánh vác. Mẹ của Lưu Trân Như, Trịnh Thục Hương khuyên cô ta đừng tức giận, kẻo không có sữa cho con bú. Họ đã sớm bị Ngô Tú Châu biến thành, mà giúp đỡ em trai, rồi làm sao có thể quan tâm đến chuyện của con gái. Con gái đã gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi, đã là người của nhà người khác rồi, không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Là chị gái nên người họ có thể dựa vào chỉ có hai đứa em trai. Lưu Trân Như còn có thể nói gì, cô ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng, cũng quyết định sau này sẽ không để bất cứ thứ gì trong phòng của mình, để lần sau họ đến thì không có gì để lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Bình Bình đến phòng xem con gái, Lưu Trân Như trực tiếp kể cho anh ta nghe chuyện Ngô Tú Châu đã làm, yêu cầu anh ta lấy tiền ra mua đồ cho nhà. Hơn nữa còn phải là tiền ngoài, 200 đồng kia là riêng biệt, nếu không Lưu Trân Như sẽ không đồng ý, 200 đồng đó vốn là tiền bịt miệng, không thể lẫn với tiền sinh hoạt. Không thể thương tiếc tiền của đàn ông, nên tiêu gì thì tiêu, cô ta không tiêu thì người khác sẽ tiêu. Lý Bình Bình có tiền, đối với việc chi tiêu trong nhà anh ta đương nhiên không keo kiệt nên đã đưa cho Lưu Trân Như 300 đồng. Lưu Trân Như sợ Ngô Tú Châu và những người khác quay về nhà, nên đã giấu tiền dưới viên gạch dưới gầm giường, chờ đến khi hết ở cữ mới đi mua quần áo đẹp cho mình. Năm nay là năm 83, Tết năm 83 vào giữa tháng 2. Trước Tết Lưu Trân Như có thể hết ở cữ, có thể xinh đẹp đón Tết. Một ngày náo nhiệt trôi qua, buổi tối một mình Lưu Trân Như chăm sóc con gái. Trước đây, Lý Bình Bình còn ở trong phòng lúc nửa đêm để ở bên cạnh cô ta và con gái. Sau khi bị Lưu Trân Như phát hiện, anh ta cũng không còn che giấu nữa. Buổi tối sau khi rửa mặt, đợi Trịnh Khải Chân và Trịnh Khải Châu về phòng, anh ta đi đến phòng của Trịnh Khải Lạc và ở lại đó. Đối với Lưu Chân như và con gái, anh ta cũng không quan tâm. Dù sao cũng có Trịnh Khải Chân và Trịnh Khải Châu chăm sóc, anh ta chỉ cần đưa tiền là được. Ban ngày anh ta đã đi ra ngoài làm ăn, chẳng lẽ buổi tối không cho phép anh ta thư giãn một chút hay sao? Anh ta kiếm được nhiều tiền như vậy, không tiêu thì để lại trong nhà nuôi chuột à? Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh đã đến giữa tháng 1, tất cả các trường đều nghỉ Tết. Trước khi nghỉ Tết, Lý Trình Trình cử Khang Cảnh Huy dẫn theo một số nhân viên đi mua sắm, sau đó phân phát quà cho từng đứa trẻ. Lượng công việc này khá nhiều, cần đến vài ngày để giải quyết. Nhưng hiện tại có Khang Cảnh Huy ra mặt, đồng thời cũng có người phụ trách quản lý sổ sách phụ trách giải ngân, Lý Trình Trình cũng không cần lo lắng. Trấn Nam Nguyệt, Ôn Hoàng Dương trong căn nhà trọ của mình, nhấp ly rượu mạnh với đồ nhắm. Khang Cảnh Huy được Bạch Lão Tam cử đến thôn An Cư, còn anh ta thì bị giữ lại ở Trấn Nam Nguyệt. Nhưng cụ thể Bạch Lão Tam sắp xếp anh ta làm gì, Ôn Hoàng Dương còn chưa biết, bởi vì hiện giờ Bạch Lão Tam không ở Trấn Nam Nguyệt, cũng chưa định ngày về. Đột nhiên Ôn Hoàng Dương nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng đặt ly rượu nhỏ trong tay xuống, đứng dậy ra mở cửa. Nhìn thấy Bạch San San đứng bên ngoài, Ôn Hoàng Dương có hơi kinh ngạc. Bạch San San, sao em lại đến đây? Anh, em có chuyện cần anh giúp đỡ, em có thể vào trong được không? Bạch San San nhìn Ôn Hoàng Dương, nụ cười dịu dàng e ấp nở trên môi. Bạch San San chính là kiểu người chưa đạt được mục đích, thể không bỏ cuộc, hư tình giả ý dĩ nhiên là chuyện không thể thiếu. Ôn Hoàng Dương quay đầu nhìn bốn phía, thấy xung quanh không có ai, bèn cho Bạch San San vào. Dù sao Bạch San San cũng đã mang thai, bụng cũng đã to lên. Ôn Hoàng Dương vẫn sợ người khác nhìn thấy sẽ nói ra nói vào. Sau khi cho Bạch San San vào, Ôn Hoàng Dương vội vàng dọn dẹp đồ đạc trên bàn, sau đó rót cho Bạch San San một ly nước nóng rồi hỏi. Bạch San San, em có chuyện gì cần anh giúp đỡ? Anh ngập, sao bây giờ anh mới ăn cơm? Bạch San San không vội nói chuyện của mình mà hỏi han anh ta. Nãy không đói, nên chưa ăn. Ôn Hoàng Dương giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại anh ta sống một mình, ba bữa một ngày không cố định, đều là lúc nào đói mới ăn. Anh Ôn, trước đây em không phải đã từng qua lại với Lập Nhiên một thời gian sao? Sau đó ồn ào ầm ĩ thành như vậy, Lập Nhiên cũng không chính thức xin lỗi em. Gần đây em mới nhớ ra, trước đây khi qua lại với Lập Nhiên, em đã tặng anh ta không ít đồ, nhưng anh ta không trả lại em một thứ gì cả. Có thể làm phiền anh ngày mai giúp em hẹn Lập Nhiên đến đây, để em nói chuyện tử tế với anh ta được không? Bạch San San mím môi, vẻ mặt đáng thương nhìn Ôn Hoàng Dương. Chưa tới mấy tháng nữa là em sinh đứa nhỏ này rồi, lúc đó chính là lúc cần tiền. Em muốn lấy lại số tiền bị tổn thất của mình. Cách chương.